phản ứng đầu tiên hẳn là phải tức giận, nhưng lúc này trên mặt hắn lại hiện lên vẻ kinh sợ. Lâm Mang tiến một bước, uy thế càng mạnh hơn, lạnh lùng nói, không biết Lê đảo chủ có thể cho bản hầu một lời giải thích không? Lê Tông Bình mấp máy môi, chưa kịp mở miệng, Mạc Văn Sơn đã vội vàng chắp tay nói, hai vị, chuyện này tuyệt đối không phải do phi tiên đảo ta làm. Nhất định có kẻ hãm hại. Hãm hại? Lâm Mang cười lạnh, giờ đây, ngoài các ngươi ra, có lẽ không còn ai ở thông thiên cảnh đi lại bên ngoài đâu. Ta thấy các ngươi đã sớm câu kết với người trong bí cảnh rồi đúng không? Lúc này, không gian bốn phía chấn động. Lâm Mang không hề che giấu sát khí của mình. Sát khí kinh khủng như sóng lớn tràn về phía hai người, đối với những người khác thì không có cảm giác gì, nhưng trong tầm mắt của hai người thì lại như thấy biển máu mênh mông. Sắc mặt Mạc Văn Sơn và Lê Tông Bình hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ bàng hoàng. Sắc mặt Lê Tông Bình rất khó coi. Những lời Lâm Mang nói, hắn không tài nào phản bác được. Thế lực có thể đi lại bên ngoài bây giờ, có lẽ đúng là chỉ có họ. Mạc Văn Sơn hít sâu một hơi, nói, Vũ An Hầu, phi tiên đảo ta tuyệt đối không câu kết với người trong bí cảnh. Ngươi nói không có là không có à? Lâm Mang nhìn chằm chằm Lê Tông Bình, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh. Lẻo, lạnh lùng nói, một câu, giao người rời đảo ra, nếu không hôm nay bản hầu sẽ đồ sát cả đảo. Lê Tông Bình vừa kinh vừa giận, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần, Vũ An Hầu, đây là diệt Bồng Lai rồi còn định diệt cả phi tiên đảo ta à? Phi tiên đảo ta cũng không phải dễ chọc đâu. Audio truyện chấm org Chương 894. Là người ở thông thiên cảnh, vốn là nhân vật cao cao tại thượng. Đối mặt với sự bức bách của Lâm Mang, trong lòng hai người cũng có chút tức giận. Chủ yếu là hắn hiểu rõ, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể thừa nhận, chỉ có thể dùng thái độ cứng rắn. Ken. Bất ngờ giữa thiên địa vang lên một tiếng đao minh. Một luồng ánh sáng màu đỏ xé toạc bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời. Thanh tú xuân đao nhúng máu bên hông Lâm Mang bất ngờ bay ra, hóa thành một luồng đao quang cực hạn lao đến Lê Tông Bình. Cảnh này xảy ra quá bất ngờ. Trong số những người có mặt ở đây, có lẽ chỉ có Trương Tam Phong là cảm nhận được. Đồng tử Lê Tông Bình co lại, trong lòng hơi kinh ngạc, vận chuyển chân nguyên, chỉ một ngón tay điểm ra. Chỉ quan kinh người hóa thành một luồng sáng, rung chuyển hư không. Nhất Dương chỉ. Đây vốn là tuyệt kỹ của Đại Lý Đoàn Thị, nhưng sau này được lưu truyền đến phi tiên đảo, từ đó trở thành tuyệt kỹ của phi tiên đảo. Trong nhận thức của Lê Tông Bình, cho dù Lâm Mang có mạnh đến đâu thì cũng chỉ ở thông thiên nhị cảnh. Thông thiên tam cảnh, đó là một bức tường không thể vượt qua. Nhưng ngay khi tiếp xúc, chỉ một cái đập đã phá tan được chỉ quan. Lê Tông Bình hoảng hốt, sao có thể? Trong tình thế cấp bách, vươn tay ra, một thanh kiếm từ xa bay tới, kiếm khí ngút trời. Sức mạnh của thiên địa xung quanh gào thét. Kiếm ý tăng vọt. Giữa lúc tâm thần chấn động, Lê Tông Bình đã toàn lực thi triển một kiếm này. Một chiêu kiếm tàn khuyết. Thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm Tây Lai. Trong nháy mắt, thanh trường kiếm rung động, tất cả trường kiếm trên toàn bộ phi tiên đảo đều kêu lên. Kiếm pháp này dường như đã vượt qua võ học của thế gian. Kiếm và đao va chạm, giữa thiên địa vang lên tiếng động lớn. Trên biển cả vang lên từng đợt sóng dữ dội. Trong vòng 10 dặm, mặt biển trên biển ngay lập tức sụp xuống, sau đó hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, rồi lại cuộn lên sóng lớn. Nhưng mặc dù kiếm pháp này huyền diệu nhưng lại là chiêu không trọn vẹn. Còn Lê Tông Bình chỉ mới ở thông thiên nhị cảnh. Ánh kiếm sụp đổ. Đao quang màu máu kia dường như chém vỡ tất cả, đao ý bá đạo còn có thể nghiền nát kiếm ý. Chỉ vài hơi thở sau, thanh trường kiếm của Lê Tông Bình đã bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giơ tay nắm lấy thanh kiếm bay tới, cánh tay rung lên dữ dội. Lâm Mang đưa tay đón lấy thanh tú xuân đao bay về, lạnh lùng nói, vừa rồi. Chỉ là cho ngươi một bài học thôi. Bản hầu có thực lực để diệt phi tiên đảo. Nếu như các ngươi không chứng minh được mình trong sạch. Im lặng một lúc, Lâm Mang nở một nụ cười lạnh lùng, phục tùng hoặc là chết. Chọn đi. Nếu không phải để giữ thể diện cho Trương Tam Phong, hắn mới lười đôi co. Với đám người này. Không phục, đánh đến khi phục thì thôi. Lời nói của Lâm Mang có thể nói là không hề khách sáo, càng không có chút ý. Định nể mặt Lê Tông Bình. Với nguyên thần thông thiên tam cảnh của hắn, mặc dù Lê Tông Bình và người kia che giấu rất kỹ, nhưng từ trước đó, hắn vẫn nhận ra sự khác thường của hai người. Trương Tam Phong cũng nhận ra điều này. Nếu không có quỷ trong lòng, tuyệt đối sẽ không biểu lộ vẻ mặt như vậy. Liên tưởng đến những gì hắn đã nói trước đó, hẳn là có liên quan đến chuyện trận pháp bí cảnh. Bây giờ nghĩ lại, dù có thực sự không phải do bọn họ làm, thì chắc chắn cũng biết chuyện này. Trước đây còn có thể nói chuyện tử tế chẳng qua là vì muốn giữ thể diện cho Trương Tam Phong. Sắc mặt Lê Tông Bình rất khó coi. Chứng minh. Hắn phải chứng minh thế nào? Việc thế này căn bản là không thể chứng minh được. Quan trọng là thái độ của Lâm Mang quá cường thế, khiến hắn ta rất không thoải mái. Hơn nữa, giữa bọn họ vốn không có thù oán sinh tử gì, cho dù có tập kích Trương Tam Phong, thì đó cũng chỉ là chuyện giữa bọn họ với đạo môn, giờ thì triều đình lại can thiệp vào, chẳng lẽ đó không phải chuyện lớn sao? Tức đi người. Nhưng những lời này, hắn ta cũng chỉ nói trong lòng. Vừa mới giao thủ trong giây lát, nhưng hắn ta đã vô cùng kinh hãi. Một thức kiếm pháp tàn khuyết này, uy lực vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng đỡ. Được như vậy, hắn ta thậm chí còn hoài nghi, vị Vũ An hầu này có đạt tới cảnh giới thần du thiên địa hay không? Đáng buồn thay, hắn ta thực sự biết chuyện này, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Mạc Văn Sơn hít sâu một hơi, quay sang nhìn Lê Tông Bình, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Trước đó bọn họ còn bàn bạc về việc này, không ngờ trong chớp mắt, đã có người đánh lên Sơn Môn. Mạc Văn Sơn là người già đời, nhìn thái độ của vị Vũ An hầu này, hắn đã hiểu rõ. Chuyện hôm nay, e rằng khó có thể giải quyết ổn thỏa. Audio truyện.org Chương 895. Mạc Văn Sơn thở dài, bước lên một bước, chắp tay vái Trương Tam Phong, khẽ nói, Trương chân nhân, chuyện này là do một mình ta làm, xin hãy nương tay với chúng đệ tử Phi Tiên Đảo. Về chuyện này, bọn họ không biết gì cả, ta có thể thề bằng tính mạng. Ngươi là tiền bối cao nhân, hẳn là sẽ không so đo với những đệ tử bình thường. Này! Trương Tam Phong khẽ động dung, ngạc nhiên nhìn Mạc Văn Sơn. Đại trưởng lão! Lê Tông Bình sắc mặt đột nhiên thay đổi, lớn tiếng nói, ông đang nói bậy bạ. Gì thế? Mạc Văn Sơn lắc đầu đầy phức tạp, rồi thở dài nói. Đảo chủ, là ta bị quỷ ám. Nhất thời hồ đồ. Ta già rồi, mắc kẹt trong cảnh giới này đã lâu, cảm thấy thời gian không còn nhiều, muốn vào bí cảnh thử sức, mới làm ra chuyện như thế này. Theo quy củ của Phi Tiên Đảo, ta xin từ chức trưởng lão Phi Tiên Đảo. Lê Tông Bình sững sờ. Trong lòng hắn ta cũng hiểu rõ ý của Mạc Văn Sơn, rõ ràng là muốn tự mình nhận hết mọi tội lỗi. Nhưng rõ ràng là hắn ta không làm chuyện này. Hắn ta muốn mở miệng, nhưng khi đối mặt với ánh mắt khuyên can của Mạc Văn Sơn, những lời nói đến bên miệng, nhất thời dừng lại. Chết một người, còn hơn là toàn bộ Phi Tiên Đảo bị diệt vong. Trương Tam Phong nhìn Mạc Văn Sơn với vẻ thích thú, trong mắt ánh lên vẻ kỳ. Là. Có phải là Mạc Văn Sơn hay không, trong lòng hắn ta rất rõ ràng, đương nhiên. Cũng nhìn ra tâm tư của Mạc Văn Sơn. Chỉ muốn dùng mạng của mình để xoa dịu chuyện này. Người này cũng được coi là một nhân vật. Trong tình huống như vậy, không chỉ có thể hạ mình, mà còn có thể hy sinh bản thân. Nhưng đó không phải là điều mà hắn ta muốn, cũng không phải là điều mà Lâm Mang hy vọng thấy được. Lâm Mang nhìn Mạc Văn Sơn, thản nhiên nói, đây là thừa nhận sao? Chỉ như vậy mà muốn xoa dịu chuyện này, có phải là quá đơn giản hay không? Sắc mặt Mạc Văn Sơn và Lê Tông Bình cùng thay đổi. Mạc Văn Sơn chủ động nói. Vũ An Hầu, chuyện này lão phu đã thừa nhận. Không biết ngươi còn muốn thế nào? Lâm Mang cười lạnh, lạnh lùng nói.